Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 95, chương 96 vây quanh, các ngươi là người nào, dựa vào cái gì bắt ta, Trương Kiến Quân đối với đi đầu vây quanh mà đến trung niên nam nhân quát, lớn, ngươi là thủ đô lẩn trốn thực nghiệm thể, trên người mang theo tang thi, virus. Thủ đô đã sớm truyền đến tin, tức làm chúng ta chặt chẽ chú ý. Vì không cho ngươi nguy hại đến vô tội bình dân, hiện tại đối với ngươi thực hành bắt, ngươi không cần làm vô vị dãy giụa, thành thật một chút, ta có thể bảo đảm không thương tổn ngươi tánh mạng. Kia trung niên nam nhân đứng ở vòng vây bên ngoài đối với Trương Kiến Quân kêu gọi nói. Bên này động tĩnh cũng kinh động không ít người qua đường. Nhưng là hiện tại loại này thời điểm đã không có người lại có xem náo nhiệt tâm tình. Đối loại chuyện này tránh còn không kịp, đều vội vàng từ một bên lưu, sợ bị ngộ thương, nói hưu nói vượt. Trương Kiến Quân khí gân xanh bạo khởi, trong thân thể hắn tang thi virus đã sớm hóa giải sạch sẽ, căn bản là không tồn tại lại lần nữa biến dị khả năng tính. Những người này rõ ràng là tưởng đem hắn trảo trở về nghiên cứu. Người nọ thấy Trương Kiến Quân không chịu thúc thủ chịu trói, đối với những cái đó vây quanh người xử cái ánh mắt, tức khắc bất động thanh sắc rút nhỏ vòng vây. Trương Kiến Quân mắt thấy những người đó càng vây càng gần, đột nhiên cả người đột nhiên hướng tới trong đó một người vọt qua đi, trực tiếp một quyền huy qua đi. Người nọ không nghĩ tới Trương Kiến Quân sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người, tránh còn không kịp, tức khắc trên mặt liền ăn thật mạnh một cái, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Vòng vây tức khắc xuất hiện một cái chỗ hổng, Trương Kiến Quân lập tức cất bước liền chạy. Không chạy hai bước, bỗng nhiên phía trước có mấy cây thanh đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên rối rắm thành đoàn hướng tới hắn hai chân cuốn tới. Trương Kiến Quân sắc mặt trầm tĩnh, bên phải thủ đoạn cơ quát một phép, tức khắc hai thanh tiểu đao dừng ở lòng bàn tay, bay thẳng đến kia mấy cây mạn đằng huy qua đi, tức khắc xoát một tiếng, những cái đó đoạn đằng đồng thời rơi xuống đất. Trên mặt đất quay cuồng một trận lúc sau liền biến thành cảnh khô. Sau đó trực tiếp nhảy lên dựng lên, lướt qua những cái đó lại bay nhanh sinh trưởng lên hướng tới hắn cuốn tới mạn đằng tiếp tục hướng tới phía trước phóng đi. Nhưng là tùy theo mà đến thổ thứ không thể không làm hắn dừng lại bước chân. Trực tiếp dùng tay bắt được những cái đó bay tới thổ thứ. Sau đó hướng tới cái kia thổ hệ dị năng giả dùng sức ném qua đi. Tứ giai lực lượng ném ra thổ thứ cơ hồ so cái này nhị giai thổ hệ dị năng giả phát ra thổ thứ lực lượng cùng tốc độ đều phải mạnh hơn một mảng lớn. Ở cái kia kinh sợ không thôi thổ hệ dị năng giả phóng đại đồng tử, kia hai căn thổ thứ trực tiếp hung hăng mà đinh vào hắn hai vai. Tức khắc thảm gào té ngã trên đất, chỉ không đến như vậy vài phút, liền trước sau có hai gã nhị giai dị năng giả đánh mất sức chiến đấu. Cái kia dẫn đầu trung niên nam nhân sợ ngây người, hắn căn bản là không nghĩ tới Trương Kiến Quân là cái dị năng giả. Ở thủ đô truyền đến tư liệu tới nói hắn rõ ràng chỉ là cái thương pháp hảo một chút lão binh. Cho nên hắn nhận được tuyến báo, chỉ là mang theo mấy cái nhị giai dị năng giả liền đuổi lại đây. Không nghĩ tới cái này ở trong mắt hắn nguyên bản là dễ như trở bàn tay Trương Kiến Quân cư nhiên là cái tứ giai dị năng giả, tức khắc đối chính mình cướp tới, đón nhiệm vụ này quyết định ruột đều hối thanh. Nhưng là hiện tại đã liền tổn hại hai gã đội viên. Nếu vẫn là không thể bắt được Trương Kiến Quân nói, bọn họ đệ tam tiểu đội liền rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Hiện tại liền tính là căng ra đầu cũng muốn thượng, Trung niên nam nhân tức khắc cắn răng một cái, lạnh giọng quát, cho ta ngăn lại hắn, sinh tử bất luận. Lời vừa nói ra, mặt khác tiểu đội thành viên đều là cả kinh, sau đó nháy mắt hiểu ý, vận khí toàn lực hướng tới Trương Kiến Quân phát động công kích. Trương Kiến Quân tuy rằng là tứ giai lực lượng hệ dị năng, nhưng là phải đối phó 5 cái nhị giai dị năng giả công kích cũng ứng phó cực kỳ cố hết sức. Hai điều cánh tay đều đã bị cái kia tránh ở nơi xa tiến hành cự ly xa công kích phong hệ dị năng. Giả cách ra vài đạo khẩu tử, tay phải cổ tay cơ quan tiểu đao cũng chỉ dư lại cuối cùng một phen chậm chạp không chịu chém ra. Trương Kiến Quân đã làm tốt chuẩn bị. Nếu chính mình bị bắt, liền chính mình chấm dứt. Hắn tình nguyện chết cũng không muốn lại trở lại cái kia địa phương quỷ quái. Cái kia vẫn luôn đứng ở nơi xa phong hệ dị năng giả mắt thấy Trương Kiến Quân lộ ra nghiêng người. Tới, lúc này chỉ cần lưỡng đạo lưỡi dao gió qua đi, là có thể trực tiếp chém thương hắn chân làm hắn đánh mất hành động năng lực. Tức khắc trong lòng vui vẻ, đang muốn phát động công kích. Đột nhiên cái ót ăn một cái đòn nghiêm trọng, còn không kịp xem một cái hung thủ liền hôn mê bất tỉnh. Chu Duy run rẩy đem dính huyết gạch từ trên mặt đất nhặt lên tới. Sau đó nhìn thoáng qua đang ở cùng kia mấy cái dị năng giả chiến đấu Trương Kiến Quân. Lại thấy hắn cũng chính nhìn về phía bên này, sắc mặt lại là đột biến. Đối với nàng hét lớn, cẩn thận. Nàng còn không có tới kịp phản ứng, mảnh khảnh cổ liền rơi vào một con thô ráp vô cùng bàn tay to chung, bị người gắt gao mà bóp chặt. Dừng tay, ngươi lại đụng đến ta liền bóp chết nàng. Trung niên nam nhân lời còn chưa dứt, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, sau đó liền đem cắn hắn một ngụm Chu Duy hung hăng mà quán trên mặt đất. Sau đó trực tiếp từ bên hông rút ra một khẩu súng tới. Chỉ nghe được phanh, một tiếng vang lớn, viên đạn trực tiếp Chu Duy trên đùi khai một cái động. Chu Duy cũng là cái ngạnh tính tình, môi đều cắn lặn cũng chưa kêu ra tiếng tới. Một đôi không lớn đôi mắt gắt gao mà nhìn khiếp sợ vô cùng Trương Kiến Quân. Trên đùi thương làm nàng đau một câu đều nói không nên lời. Nhưng là cặp mắt kia lại rõ ràng ở nói cho Trương Kiến Quân. Không cần phải xen vào ta. Chạy mau, chỉ ở ngay lập tức chi gian. Tình thế liền vội chuyển thẳng hạ. Chu Mậu từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nhào tới, bắt lấy Chu Duy vai chính là một trận khóc hào. Sau đó đột nhiên đứng dậy thét chói tai hướng tới trung niên nam nhân nhào tới. Ngươi đánh nữ nhi của ta, ta giết ngươi. Chính là không đợi nàng vọt tới phụ cận, cái kia trung niên nam nhân thương súng liền nhắm ngay nàng. Phanh một tiếng, Chu Mẫu thân thể đột nhiên chấn động, bước chân bị gắt gao mà đinh ở tại chỗ. Đôi mắt không dám tin tưởng mở to đại đại, cúi đầu nhìn chính mình ngực trái khai ra thương súng, động liếc mắt một cái, sau đó toàn bộ thân mình ầm ầm ngã xuống đất. Mẹ, Chu Duy hí ra tiếng, kéo điều thương chân bò lại đây. Trung niên nam nhân chỉ ở trong nháy mắt liền bị thương một người giết một người, lại liền lông mày cũng chưa động một chút. Họng súng chỉ vào còn đang không ngừng hướng tới Chu Mậu bò đi Chu Duy. Đôi mắt lại nhìn Trương Kiến Quân. Ngươi lại động một chút. Này một thương, súng, liền sẽ bắn vào nàng trong đầu đi. 21 Nga. Vậy ngươi thử xem trọng. Chỉ nghe được một tiếng vô cùng mát lạnh bình tĩnh giọng nữ ở bên tai. Hắn vang lên. Trung niên nam nhân trong lòng đột nhiên cả kinh, đang muốn làm ra phản ứng lại đã là chậm, kề sát ở hắn cổ chỗ lạnh lẽo, làm hắn liền nghiêng đầu động tác cũng không dám làm. Tô Tần, Trương Kiến Quân tức khắc kinh hỉ vô cùng nhìn thanh kiếm đặt tại trung niên nam nhân trên cổ Tô Tần. Trương nhị ca, như thế nào chúng ta mới tách ra như vậy vài phút ngươi liền khiến cho như vậy chật vật lạp. Mập mạp ca lơ phất phơ thanh âm cũng vang lên. Trương Kiến Quân tức khắc kinh ngạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mập mạp đi đầu, mang theo tự quang tiểu đội kia nhất ba người chính chậm gì gì đã đi tới. Kia mấy cái vây quanh Trương Kiến Quân dị năng giả liếc nhau, đều cảm thấy không đúng, đang muốn đào tổ. Đột nhiên mấy đạo thanh đằng từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây liền trực tiếp bị chiến cái kín mít. Mập mạp cho Vưu Mẫn một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó đi lên trước tới mỗi người trên người đều đá thượng một chân. Quát, chúng ta Trương nhị ca cũng là các ngươi dám trêu, tìm chết, tiểu cố tử, tới, đem bọn họ đều cấp đốt thành cho. Cố Húc vui cười tiến lên, trong tay hỏa cầu làm kia bị bó vững chắc năm người thay đổi sắc mặt. Tưởng Mạn tiếp nhận La Minh truyền đạt y dược bao nhanh chóng chạy đến Trương Kiến Quân bên cạnh, chuẩn bị cho hắn băng bó miệng vết thương, lại bị Trương Kiến Quân đẩy đến trên mặt đất nhào vào Chu Mẫu trên người khóc giống Chu Duy bên kia. Tưởng Mạn tức khắc hiểu rõ nhướng mày, mập mạp, các ngươi như thế nào lại lộn trở lại tới? Trương Kiến Quân nghi hoặc nói, hắc, đừng nói nữa, nên là ông trời liệu định ngươi có phiền toái, cho nên đem Lam Thành đi Thiên Thành lộ cấp phá hỏng. Tô Tần liền nói không bằng lộn trở lại tới trực tiếp mang theo ngươi từ Lũng Thành đường vòng đi Thiên Thành. Cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta này liền đã trở lại, không nghĩ tới không tới cửa. Kiều Kiều liền nói ngươi gặp được phiền toái, chúng ta trực tiếp giữ cửa khẩu thủ vệ cấp lược đảo xông vào. Mập mạp lại nói tiếp nhưng thật ra vẻ mặt đắc ý. Trung niên nam nhân đột nhiên la hoảng lên, các ngươi là tự quang tiểu đội. Tô Tần đôi mắt hơi hơi nhíu lại, thân kiếm càng gần sát hắn làn da, càn mặc kiếm kiếm phong nháy mắt ở trên cổ hắn cắt ra một đạo vết máu. Tô Tần thanh âm lại so với thân kiếm càng lạnh, như thế nào, người nghe nói qua, đâu chỉ nghe nói, quả thực là như sấm rót nhĩ. Trung niên nam nhân đột nhiên nhiều ra không ít tự tin. Các ngươi còn không biết đi, các ngươi hiện tại đã là most wanted, chỉ cần bắt sống các ngươi trong đó bất luận cái gì một người, liền nhưng đạt được 1000 nhị cấp tinh hạch. Càn Nguyên, Cố Húc, La Kiều, Hồ Tử Ngọc 4 người nhưng đến 5000 tinh hạch, nếu như chỉ để đầu người tắc khen thưởng giảm phân nửa. Các ngươi hiện tại thả ta nhanh lên chạy đi còn kịp. Nếu không, hắn lời nói còn chưa nói xong liền nghe được mập mạp khoa trương tùng một mồm to. Khi nói, ta liền nói sao, chúng ta mấy cái giá như thế nào cũng đến so với bọn hắn muốn cao một chút, sau đó lại vô cùng nghiêm túc hỏi, ai, kia Tô Tần đâu, Tô Tần không có giá sao? Trung niên nam nhân dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn mập mạp. Cũng có khả năng là bị mập mạp không chút nào để ý ngữ khí cấp chấn trụ. Một câu cũng không nói ra được. Lại nghe đến một cái non nớt thanh thúy thanh âm vang lên. Nếu là giết Tô Tần tỷ tỷ, liền nhưng đến 10 vạn nhị cấp tinh hạch. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Lại chỉ thấy lúc trước nhân sợ hãi trốn đi năm cũ từ bồn hoa mặt sau đi ra. Tô Tần còn nhận được hắn, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, như thế nào là ngươi, nhìn hắn một thân chật vật rách nát, tức khắc có chút kinh ngạc, như thế nào thành cái dạng này, Trần chủ nhiệm đâu, cái này năm cũ trước kia chuyên môn ở người sống sót quản lý trung tâm chịu nhỏ sai sự làm chút, việc vặt vãnh, bởi vì Cơ Linh hiểu chuyện, Trần chủ nhiệm thực coi trọng hắn, cho nên Hỗn còn tính không tồi. Chỉ là một tháng không thấy lại biến thành khất cái bộ dáng. Không phải do Tô Tần không kinh ngạc, Tô Tần tỷ tỷ ngươi mau đừng hỏi, sấn không ai chú ý, mau chạy đi. Năm cụ lại rất là vội vàng nói, ba ngày trước không biết là ai ở người sống sót trung tâm tuyên bố truy nã các ngươi nhiệm vụ. Hiện tại căn cứ đều nháo phiên thiên, đều nói muốn bắt các ngươi đi đổi tinh hạch đâu. Tấm tắc, thật là danh tắc a, mập mạp khinh thường tấm tắc hai tiếng. Chúng ta làm sao bây giờ? Vưu Mẫn tiến lên đây hỏi. Trước đi ra ngoài, Tô Tần trầm giọng nói, nàng không nghĩ lại tự nhiên đâm ngang, chỉ là sự thật lại không thể như nàng mong muốn. Chỉ nghe được một đạo trầm lạnh thanh âm vang lên, Tô tiểu thư nếu tới, cần gì phải cứ như vậy, cấp đi đâu? Tô Tần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cầm đầu một cái thân cao 1m8 nhiều bản tấc nam chính mang theo mênh mông cuồn cuộn mấy trăm người đội ngũ chính chiều bên này đi tới, phần phật liền đem bọn họ tất cả mọi người bao quanh vây quanh lên. Trung niên nam nhân vừa thấy người nam nhân này cũng cố không được thật mất mặt, hô lớn, nhiệm đại đội trưởng, mau cứu ta. Nam nhân kia lại cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, nhìn Tô Tần hơi hơi mỉm cười, lộ ra một ngụm sâm hàn bạch nha. Lại gặp mặt, Tô tiểu thư, Tô Tần đôi mắt hơi hơi mị lên. Là ngươi, tác giả có lời muốn nói. Hảo đi, các ngươi khẳng định vẫn là không nhớ rõ người này là ai. Hết chương.